Ác ma doanh địa, chương 7, đội ngũ của hắn thật không đáng yêu. 1. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên cô ta sẽ không đi rồi. Nếu vậy thì đành phải cho cô ta vào đội thôi. Nhân tiện kìm hãm cô gái S kia. Ha ha, đương nhiên trong đội cũng có một thành viên tuyệt đối không đồng ý cho cô gái M gia nhập. Có điều, vậy cũng được, giải tán đội ngũ, chúng ta có duyên thì tạm biệt. Kết quả là đồng ý, bởi vì một khi đội ngũ bị giải tán, nữ M chắc chắn sẽ bám lấy nữ S, người chịu khổ chỉ còn một mình hổ nữ. Cô chắc chắn sẽ không muốn. Cứ như vậy, người biến thái thứ hai đã gia nhập đội của Tiêu Phàm. Thiếu nữ mang thuộc tính M, Xà Cơ. Tên gọi, Xà Cơ, cấp bậc, 1, chủng tộc, ác ma, kỹ năng thiên phú, cái giá của sự đau khổ. Loại hình kỹ năng, bị động, hiệu quả, một khi bị công kích, hồi phục một số lượng HP, số lượng hồi phục và tần suất công kích cùng kéo dài trong một thời gian sẽ tạo thành tỷ lệ thuận. Ghi chú, đau khổ mang lại sự sống vô tận. Thực sự là kỹ năng này vô cùng phù hợp và nhân tính hóa với người có khuynh hướng biến thái. Mặt khác, mẹ nó, thành viên mới của chúng ta vừa nhận được kỹ năng mới. Tên kỹ năng, ôm bắp đùi, loại hình kỹ năng, chủ động, kỹ năng tiêu hao, 50 thể lực, hiệu quả, dùng hai tay trói buộc chân của mục tiêu, khiến mục tiêu không thể di chuyển trong 2 giây. Trong lúc đó bản thân cũng không thể di chuyển, có thể chủ động hủy bỏ. Thời gian cooldown là 5 phút, ghi chú, chỉ cần là sinh vật có chân, tôi sẽ ôm được, biết ôm bắp đùi mới là người giỏi của xã hội địa ngục. Đặc hiệu tuyệt đối, sinh vật có chân thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Sinh vật không chân, ha ha, giỡn thôi, chúng ta chỉ ôm bắp đùi. Kỹ năng này đến như thế nào? Tiêu Phàm vừa nhìn bản giới thiệu liền biết, kỹ năng này có đặc hiệu tuyệt đối rất trâu bò. Tại sao hắn cũng ôm nhưng hệ thống lại không cho hắn chứ? Xem ra chỉ có hắn mới có bắp đùi. Đùi của hổ nữ cùng lắm chỉ là đùi đẹp mà thôi. Tiêu Phàm tự an ủi bản thân, đi đến trước mặt con cừu kia lần thứ hai. Hồi bẩm đại nhân Arista, nhiệm vụ mà ngài giao cho chúng tôi đã xong rồi ạ, nói tiếp thì hệ thống thật là keo kiệt đó. Bọn họ đã giết mấy chục con chó săn địa ngục, sắp lên cấp 2 luôn, vậy mà vẫn chưa nhặt được một cọng lông nữa. Hả, tôi chỉ bảo mấy người giết một ít thôi. Không nghĩ đến mấy tên ốm yếu như mấy người lại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như tất cả mọi phiền phức đều được dọn dẹp cả rồi. Tôi rất hài lòng, đã vậy, tôi sẽ giao cho mấy người thêm một nhiệm vụ. Hãy đưa thứ này cho Tippy âu yếm của tôi. Con cừu vẫn hướng mặt lên trời, mắt lé nhìn Tiêu Phàm. Nhiệm vụ, tiêu diệt 10 con chó săn địa ngục ở ngoài thôn đã hoàn thành. Nhận được 100 EXP. 100 đồng tiền, chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lên cấp 2, gây ra nhiệm vụ ẩn, quà tặng cho Tippy, tìm kiếm trong thành phố dưới đất ở trong thôn, đưa quà tặng của Arista cho Tippy. Tippy, mẹ nó, phải châm chọc như thế nào cho tốt nhỉ? Xin hỏi đại nhân Arista, chúng tôi phải làm gì để tìm được thành phố dưới đất? Hãy phát huy trí tuệ của ác ma đi, đừng hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy nữa. Arista, tôi sẽ ăn óc của cậu bây giờ. Một luồng khí bay ra từ lỗ mũi của con cừu. Nhìn thấy thái độ của con cừu này, Tiêu Phàm đành phải tự giải quyết mà thôi. Trong tân thủ thôn còn có thành phố dưới đất nữa ư, hèn gì mà ở đây chỉ có một NPC. Ngay cả cửa hàng cũng không có. Hoàn toàn không phù hợp với logic. Xem ra mọi chi tiết đều cần người chơi tự tìm hiểu để tăng thêm sự hứng thú khi chơi. Nhưng tại sao hệ thống vừa mở ra liền cho hắn sống chung với một đám biến thái chứ? Hắn cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa. Tên gọi, quà tặng cho Tippy, hình thức, nhiệm vụ item, ghi chú, bên trong tràn đầy sự yêu thương của Arista dành cho Tippy. Mẹ nó, mặc ói ghê, cứ như vậy, Tiêu Phàm dẫn theo SM song sát lượn qua lượn lại một vòng trong tân thủ thôn. Đi đến trước một cái giếng cũ nát và khô cạn, theo lời nhắc nhở trong nhiệm vụ tìm được thành phố dưới đất trong thôn. Trong thôn, lòng đất, muốn phù hợp hai điều kiện này cũng chỉ còn chỗ này thôi. Bây giờ, chúng ta phải xuống đó như thế nào đây? Trước mặt là một cái giếng cạn đổ nát. Tiêu Phàm thở dài, đã đến lúc ảnh đế như hắn hành động rồi. Xoay người, trên mặt nở một nụ cười hèn mọn. Nói, Xa Cơ, đây chính là thời khắc trừng trị em. Nhìn sự thay đổi đột ngột của Tiêu Phàm, Xa Cơ cảm thấy hơi hoảng hốt. Hắn từng bước áp sát, vươn hai tay ra, mạnh mẽ đặt lên vai Xa Cơ. Lúc này vẻ mặt Tiêu Phàm đã biến đổi thành nét vui mừng nói. Anh cực kỳ xem trọng em. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm vô cùng tàn độc, thẳng tay ném Xa Cơ vào trong miệng giếng. Hành vi bán đứng đồng đội này Tiêu Phàm làm cực kỳ liền mạch trôi chảy. Thật không nghĩ đến anh lại là người như vậy. Phàm muội muội, hổ nữ nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm với vẻ mặt khinh bỉ. Tôi chỉ thể hiện dáng vẻ chỉ huy của một đội trưởng xuất sắc. Thể hiện cách chỉ huy thành viên M chính xác nhất thôi. Đối mặt sự khinh bỉ của S nữ, Tiêu Phàm không thèm quan tâm. Khiên thịt chính là dùng để lấy ra làm đá dò đường. Mặc dù phương pháp hơi đặc biệt một chút, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Đúng như dự đoán, Tiêu Phàm ngay lập tức nhận được thông báo của hệ thống. Đội ngũ của bạn phát hiện phó bản ẩn duy nhất, Black Goblin bên trong giếng cạn. Thành viên đội ngũ đã tiến vào phó bản. Hệ thống cập nhật nhiệm vụ phó bản. Black Goblin ban đầu trốn ở hầm ngục tân thủ thôn bị trục xuất. Rút cuộc tham sống sợ chết tìm nơi tránh nạn mới tại đáy giếng đổ nát này. Bạn đã phát hiện ra chúng. Thân là ác ma, hãy dùng sức mạnh để triệt hạ bọn chúng đi. Cái gì, không đúng, thành phố dưới đất phải là Mỹ Dương Dương chứ. Sao lại biến thành Black Goblin dưới đáy giếng rồi? Quên đi, ngược lại phó bản ẩn duy nhất này nhìn qua thật đúng là không tệ. Cũng không thiệt thòi gì. Lúc đầu hắn vốn muốn dùng ưu thế là M nữ để thăm dò nhiệm vụ Mỹ Dương Dương một chút chẳng ngờ lại mở ra được phó bản ẩn này. Bước nhảy của niềm tin. Tiêu Phàm nhảy giếng tự sát. Phù, chỉ rớt 10, HP, vẫn chấp nhận được. Tiêu Phàm nhìn lượng HP bị mất. Âm thầm tính toán, a. Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thét chói tai. A Tiêu Phàm tiếp tục thét chói tai một tiếng. Hổ nữ, có lầm không vậy? Tôi ngã xuống chỉ mất có 10. HP, kết quả bị cô đè mông lên liền đi thong luôn 50. HP, giảm cân lẹ dùm tôi cái đi. Tiêu Phàm nhìn 40. HP còn lại của mình đau lòng nói. Quả thực là một dũng sĩ đích thực. Dám can đảm nhắc đến tuổi tác và cân nặng ở trước mặt con gái. Bốp bốp, bốp, a, nữ hiệp, tôi không dám nữa, xin nữ vương bệ hạ tha mạng. Hổ nữ vung roi, tức giận dồn Tiêu Phàm vào góc tường. Xa Cơ đứng một bên hâm mộ nhìn chằm chằm vào cây roi. Thanh trạng thái đội ngũ, mệnh phàm HP 40, hổ nữ HP 95, Xa Cơ HP 95. Vốn HP của hắn đang yên đang lành là 90. Kết quả bị bắt làm khiên thịt cho con cọp cái kia. Cắn răng ăn trọn một cái mông trời giáng, cực kỳ oan ức mà rớt một nửa lượng máu. Hổ nữ nhờ hắn là khiên thịt mà còn tận 95. HP, Xa Cơ thích chịu ngược cũng còn 95. HP, thật là một khiên thịt trời sinh. Được rồi, nghe đây, hai cô đã nghe gợi ý của hệ thống. Nhờ nghe theo sự hướng dẫn anh minh thần võ của tôi đây. Hai cô đã có cơ hội tham gia phó bản ẩn duy nhất của hệ thống. Đó là lý do chúng ta nên chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc hành động, toàn bộ đều nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng là tôi đây. Đã rõ chưa, Tiêu Phàm bày ra phong thái cao thủ để hù dọa hai con gà. Thôi đi, ồn ào cái gì? Cái vẻ mặt khinh bỉ này là như thế nào đây? Ăn ý như vậy, quan hệ của hai người tốt như vậy sao? Tiêu Phàm rất đau đầu. Hai con gà này đều không bình thường. Đều là biến thái. Nghe đây, kỹ năng và thuộc tính của Xa Cơ là phòng ngự. Nên làm lá chắn cho đội ngũ. Hấp dẫn giá trị thù hận của mục tiêu. Nhiệm vụ dẫn quái và chịu sát thương liền giao cho em. Sau đó liền triển khai phòng ngự. Hiểu chưa? Cách chương.